chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 774, góc truyện audio.com. Chương 774, Lê Minh Nguyệt bùng nổ. Tuy nhiên, ngay khi Lê Minh Nguyệt nghe nói rằng Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong mấy người bọn họ sẽ đến nước Pháp, cô ấy lập tức nói rằng sẽ đi theo. Đương nhiên, Hà Dĩ Phong ngay lập tức từ chối, để Lê Nhật Linh đi đã là một sự nhượng bộ giữa anh và Lâm Quân rồi, nếu cả hai người phụ nữ cùng đi mà có chuyện gì xảy ra thì họ không thể chăm sóc nổi. Lê Minh Nguyệt bĩu môi, rất bất mãn, nhưng cô cũng biết tầm quan trọng của chuyện này đối với Lê Nhật Linh cho nên không còn cố chấp đi theo, nhưng Lâm Quân lại từ từ cong môi. Lê Minh Nguyệt nhìn vào mắt của Lâm Quân không hiểu sao lại có cảm giác không tốt, vội vã vào thế phòng thủ. Anh muốn làm gì? Lâm Quân lắc đầu, đương nhiên sẽ không làm gì cô. Vậy thì tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Lê Minh Nguyệt vẫn cảm thấy Lâm Quân hẳn là có ý xấu. Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ, chúng ta đều đi rồi, sau đó còn Hòa Phong, Hạ Ly và Chí Linh, chẳng phải là sẽ không có người chăm sóc sao? Dù sao cô cũng rảnh rỗi. Lê Minh Nguyệt lập tức hiểu ý của Lâm Quân, nhanh chóng vỗ ngực cam đoan. Không sao, mấy đứa trẻ đó cứ giao cho tôi đi. Cô ấy muốn đến nước Pháp cũng muốn giúp một tay, Lê Nhật Linh và cô có quan hệ tốt như vậy, nếu có thể giúp cô ấy tìm được cha mẹ ruột của mình thì cô sẽ mừng thay cho Lê Nhật Linh. Vì bọn họ không cho đi nên việc chăm sóc mấy đứa trẻ cũng cần giúp một tay, cô rất vui lòng. Đừng vuốt, Hà Dĩ Phong nhìn Lê Minh Nguyệt thề son sắt không khỏi bật cười. Vốn đã không có gì, em còn vuốt nữa thì nó sẽ lõm vào. Cái gì lõm vào? Lê Minh Nguyệt hơi mờ mịt không hiểu ý của Hà Dĩ Phong. Nhưng cả Lê Nhật Linh và Lâm Quân đều không nhịn được cười, để lại mặt mũi cho Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt đột nhiên hiểu rằng Hà Dĩ Phong lại dám đùa giỡn cô. Hà Dĩ Phong, Lê Minh Nguyệt tức giận giơ năm đấm lên, làm như muốn đánh xuống. Hà Dĩ Phong nhanh chóng cầu xin sự tha thứ. Tiểu Tố Tông, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hừ hừ, Lê Minh Nguyệt vẫn không buông tha cho anh ta, nhéo mạnh tay anh ta, đến khi anh A đau đến mức nhe răng nhếch miệng mới bỏ tay xuống. Hà Dĩ Phong giận mà không dám nói, xoa tay và đau khổ nhìn Lê Minh Nguyệt. Còn Lâm Quân và Lê Nhật Linh thì không nhịn được cười khi nhìn hai kẻ dở hơi. Nhưng đùa thì đùa, Lê Minh Nguyệt chợt nhớ ra một việc. Nếu ngày đó người đưa chăn cho em trên máy bay là chủ tịch Lợi Ích, bây giờ không phải ôi đang ở thành phố Hà Nội sao? Sao chị lại phải tới nước Pháp tìm ông ấy? Hà Dĩ Phong nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho chỉ số IQ của Lê Minh Nguyệt. Một vấn đề đơn giản như vậy còn cô ấy nhắc nhở. Lâm Quân và anh ta tự nhiên nghĩ từ rất lâu rồi. Người đưa chăn cho Lê Minh Nguyệt biến mất sau khi xuống máy bay, thành phố Hà Nội lớn như vậy, ai biết tìm ông ấy ở đâu? Nhưng nếu đến nước Pháp lại khác, người Việt Nam xưa có câu là chạy được hòa thượng không chạy được miếu, trụ sở chính của Lợi Ích ở đó, sớm muộn gì ông ấy cũng phải về chứ. Lê Nhật Linh cũng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nói lời độc địa đương nhiên đều là do Hà Dĩ Phong làm. Hà Dĩ Phong khế gật đầu. Cái kia, Lê Minh Nguyệt, có chuyện gì vậy? Lê Minh Nguyệt nhìn Hà Dĩ Phong, không đoán được rằng Hà Dĩ Phong sẽ đả kích chính mình. Hà Dĩ Phong ho khan một tiếng. Em nghĩ chúng tôi là em sao? Sao lại nói vậy? Vậy em nghĩ chỉ số IQ của chúng tôi cũng sẽ giống như em sao? Hà Dĩ Phong, lần này Lê Minh Nguyệt lần này thực sự tức giận đến mức sắp bùng nổ. Góc truyện audio.com. Hà Dĩ Phong ngay lập tức đứng dậy, chạy vào phòng tắm và nhanh chóng khóa cửa lại. Lâm Quân không thể nhịn được cười, Lê Minh Nguyệt trừng mắt. Có khói từ lỗ mũi tức giận của cô ấy, may mắn mà Lê Nhật Linh nín cười và ngồi bên cạnh an ủi cô ấy. Tuy nhiên, cơn giận của Lê Minh Nguyệt đến nhanh và đi cũng nhanh, khi Hà Dĩ Phong sợ hãi bước ra khỏi phòng tắm, Lê Minh Nguyệt đã quên mất những gì vừa xảy ra. Cách chương.